Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361. Chương 1361: Công phá vị diện tinh bích. Nghe nói tứ tổ ngũ tổ đặt câu hỏi, trên trời sao to lớn con ngươi y nguyên trầm mặc, mà lại vô cùng băng lãnh. Cái này khiến mấy vị thần gia lão tổ tất cả đều trong lòng phát lạnh. Bọn hắn thần gia bát tổ ở chung mấy vạn năm, lẫn nhau ở giữa hỏi đều nói, nhưng mà bây giờ thần tổ lại không trả lời. Đây chính là xấu nhất trả lời. Từ nhị tổ đến ngũ tổ, bốn vị lão tổ cùng nhau lui lại, sẽ không tiếp tục cùng đại tổ khống chế cái kia hai cái thần gia tổ tiên xa đôi mắt sóng vai. Nhược thần đại chân âm mưu thiết kế lừa gạt chết thần gia tám vị thiên giai cường giả hung thủ. Vậy bọn hắn liền muốn đích thân xuất thủ, thanh lý môn hộ, nhìn đến ngươi được một mình phấn chiến. Thần đại, Chu thần cười nhạt một tiếng, nhấc tay vì kiếm, một kiếm bổ ngay, nhìn thấy cái kia vắt ngang chân trời kim sắc kiếm quang bổ tới. Cái kia hai cái đôi mắt không dám ngạnh kháng, lập tức hư hóa, sau đó mông lung biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến kiếm quang bổ ra mấy vạn năm ánh sáng về sau, cái kia hai cái to lớn đôi mắt lại từ từ hiển hiện. Mặc dù vẫn như cũ như lúc trước như vậy lạnh, nhưng sớm đã không có vừa rồi cái kia cỗ chúa tể thương sinh khí độ, ngược lại như cái hạng người bị ổi. Đúng lúc này, thiên giới thuộc về thần gia trên mặt trăng đột nhiên hiện ra vô tận ma khí. Cái này ma khí phá vỡ không gian, trực tiếp liền xuất hiện ở tàn phá tinh không bên trong. Sau đó, cái kia cuồn cuộn ma khí toàn bộ rót vào trên trời sao phương song trong mắt. Giống, to lớn tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ tinh không. Sau đó, một cái lỗ mũi, há miệng, hai cái lỗ tai xuất hiện ở cặp con mắt kia chung quanh, ngưng tụ thành hoàn chỉnh khuôn mặt. Lại sau đó, nương theo lấy cuồn cuộn ma khí rót vào cổ, bả vai, lồng ngực, tứ chi, nguyên bản chỉ có hai cái đôi mắt, hiện tại một bộ hoàn chỉnh ma thân tái hiện. Đây là vị kia thần gia tiên tổ ma thân, chỉ là điều khiển nó người lại không phải vị kia tiên tổ, mà là hắn một cái hèn hạ vô sỉ hậu bối. Cái kia ma khí là ta thần gia tám hồn linh hồn hiến tế chi lực. Lão đại không là nói qua, tổ tiên xa không có hoàn toàn phục sinh trước đó là không có thể vận dụng sao? Tứ tổ tự lẩm bẩm, cái gọi là thần gia tám hồn chính là cái kia tám vị cam nguyện bản thân hiến tế, chỉ vì phục sinh tổ tiên xa thần gia thiên giai cao thủ. Ngươi còn gọi hắn lão đại, hắn nhất định là lừa tất cả chúng ta, lừa gạt cho chúng ta thần gia đã mất đi dòng dã tám vị thiên giai. Nhị tổ hai mắt đỏ bừng, tuổi tác chỉ lần này với thần đại hắn, nghĩ đến cái này rất nhiều vạn năm qua, thần đại những không hợp kia lẽ thường quỷ dị cử động, nháy mắt liền minh bạch, Chu thần cũng không có lừa bọn họ. Mà lúc này, cái kia hoàn chỉnh ngưng tụ ma thân duỗi ra một chỉ có thể bẻ vụn tinh cầu to lớn ma chảo, hướng thẳng đến Chu thần đánh tới. Đối mặt một chiêu này, Chu thần trực tiếp một quyền nghênh tiếp, thiên đế quyền hỏa lò luyện thế, đen kịt ma chảo cùng kim sắc thiên đế quyền chạm vào nhau. Ngay từ đầu vô thanh vô tức, một thoáng cái kia về sau, năng lượng to lớn chấn động hạo đáng vô biên, tựa như là hai cái tinh hệ đụng nhau đồng dạng, đem phạm vi mấy triệu năm ánh sáng hết thảy chôn vùi. Nếu không phải mảnh này tàn phá tinh không bên trong chỉ có một nhóm nhục thân bất hủ thiên giai cường giả, chỉ sợ bất luận cái gì sinh linh cũng chỉ có diệt tuyệt một đường. Cả hai giao phong, Chu thần đại thắng, cái kia to lớn ma thân ma chảo bị nháy mắt đánh nát. Kim sắc thiên đế quyền vạch phá thế giới, hướng tới trước mặt ma thân mi tâm đánh tới. Dựa theo khí tức cảm ứng, nơi đó hẳn là ẩn nấp trong đó thần đại. giống, mắt thấy kim sắc quyền ấn như là thần thương giống nhau hướng phía chỗ yếu hại của mình đâm tới. To lớn ma thân lại lần nữa ma rít gào một tiếng. Vô tận ma khí lại lần nữa bộc phát, ngưng tụ thành vô số ma ảnh. Những này ma ảnh phảng phất là sống đồng dạng. Quần ma loạn vũ, quỷ dị dị thường. Trong truyền thuyết, thần gia người tu luyện gọi ma kinh, chính là thần gia vị kia tiên tổ sáng tạo có thể triệu hoán thái cổ ma tu tàn hồn thiên hạ đệ nhất. Ma kinh, bây giờ nhìn đến, quả là thế, vị kia thần gia tiên tổ, thật sự là đáng sợ. Khi còn sống, chỉ sợ không thể so danh xưng vạn cổ đệ nhất ma ma chủ chênh lệch bao nhiêu. Nơi xa, lão nhân coi mộ tự lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này còn chỉ là thần đại điều khiển thần gia tiên tổ ma thân. Nếu là thần gia tiên tổ thật phục sinh, cái kia uy lực chỉ sợ còn phải lại tăng gấp 10. Thiên ma tái thế, ma kinh thiên hạ, ma thôn thiên địa, vạn ma gia thân, ngoặc kép, cái kia ma thân liên tiếp gầm thét. Dùng ra đã từng hắn khi còn sống, đắc ý nhất mấy tay tuyệt chiêu. Thế là, sau một khắc, cái kia triệu hoán đi ra vạn ma tàn hồn, lập tức lấy các loại công kích tư thái, giống như là biển gầm hướng phía Chu Thần đánh tới. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa Chu Thần tránh né, cái kia ma thân một cái khác ma chảo nhô ra, hướng về Chu Thần chộp tới. Mà theo ma chảo tới gần, Chu Thần bên người không gian thu nhỏ, tạo thành một cái bán vị diện, phảng phất một cái lồng giam một dạng. Cái này tựa hồ là, trong truyền thuyết Khốn Thiên Phong, thái cổ thời không đại thần tuyệt chiêu, không nghĩ tới thần gia tiên tổ cũng biết. Lão nhân coi mộ lại lần nữa phát ra tiếng, chẳng biết là vì tìm tồn tại cảm, hay là thật cảm thán. Đối mặt chiêu này Khốn Thiên Phong, Chu Thần ánh mắt nhất động, không gian xung quanh liền đã vỡ nát. Nhưng mà, cho dù vỡ nát hư không, cái kia lồng giam thế mà vẫn tồn tại như cũ, phảng phất kẹo da trâu đồng dạng, kề cận không xuống. Lại thử mấy loại biện pháp, Chu Thần nung nguyên thoát khỏi không xong cái này lồng giam. Có chút ý tứ, Chu Thần cười ha ha. Không ngang cái khác, Tiêu Viêm xuất thủ tương trợ, cả thân ảnh trực tiếp biến mất tại lồng giam bên trong. Đây là sự thực biến mất, mà không phải cái gì chạy trốn. Vốn là xuất hiện tại thần mộ thế giới, cũng chỉ là Chu Thần một sợi phân hồn. Cho tới nay, không ai làm được qua hắn cái này sợi phân hồn. Không nghĩ tới thần gia tiên tổ sau khi chết ma thân, lại phối hợp một cái thần đài, liền làm cho Chu Thần không thể không thu hồi phân hồn, để tránh bị tiêu hủy. Không sai, Chu Thần phân hồn đã bị ở xa thần mộ thế giới bên ngoài Chu Thần thu hồi. Sau đó, một loại chấn động bắt đầu xuất hiện tại thần mộ thế giới chỗ có địa phương. Bất luận là thiên giới, phàm giới, địa ngục, vẫn là cái khác ít làm người biết mặt khác tam giới, hoặc là cái gì bán vị diện một dạng huyền giới, nội thiên địa thế giới, tại thời khắc này tất cả đều chấn động lên, phảng phất có người nào tại dùng chùy đánh toàn bộ thế giới. Tiêu Viêm ngẩng đầu cảm thụ được thần mộ thế giới chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Cuối cùng muốn tới thật sao? Cùng lúc đó, thần mộ thế giới bên ngoài, Chu Thần bản tôn chính chắp hai tay sau lưng, nhìn xem chính mình ba cái phân thân, điên cuồng công kích tới thần mộ thế giới vị diện tinh bích. Cái này ba cái phân thân, không phải học được từ đại chúa tể thế giới thượng cổ thiên đế nhất khí hóa tam thanh, mà là truyền thừa từ hồng hoang thiên tôn chém tam thi thành đạo. Cái này ba cái phân thân chính là Chu Thần thiện thân, ác thần cùng vũ trụ thân. Mặc dù thần mộ thế giới thiên đạo đang nỗ lực tăng giá cả phòng ngự, nhưng mà bị Chu Thần phân hồn hạ nhiều loại thủ đoạn thẩm thấu thành cái sàng thần mộ thế giới phòng ngự tinh bích. cũng rốt cuộc ngăn không được ba đại phân thân công kích, dần dần vỡ nát ra. Sau đó, nương theo lấy Chu Thần Bản Tôn vung tay lên, phía sau hắn, 70-80 đạo thân ảnh hóa làm lưu quang, đầu nhập vào thần mộ thế giới. Cái này 70-80 đạo thân ảnh, tất cả đều là thiên cung dưới trướng, hoặc là nói hắn vị này thiên đế có thể ngự sử thánh phẩm thiên chí tôn trở lên cường giả. Chuyển đổi thành thần mộ thế giới hệ thống, chính là 70-80 vị thiên giai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.